Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1672, chương 1674, các hương thân. Xuất phát, nghe lấy nữ nhân lời nói, chúng thôn dân quỳ trên mặt đất, trên mặt đều là hổ thẹn cùng đắng chát. Từng có lúc, trước mắt vị này cô gái xinh đẹp là thôn bọn họ bên trong tinh khiết nhất tín ngưỡng cùng thủ hộ. Tựa như bảo vệ chính mình nữ nhi đồng dạng, tuy nhiên lại bị bọn họ tự tay tiến lên hố lửa. Bọn họ nhận đến trừng phạt, bọn họ hận, cũng oán, mà bọn họ càng không có mặt mũi đi gặp vị này thiện lương tinh khiết thiếu nữ. Sợ đối phương tinh khiết, nhường bản thân xấu xí trở nên càng thêm buồn nôn. Giờ phút này nghe được nữ nhân lời nói, càng là xấu hổ vô cùng. Tiểu Ngọc, bà, Long Tam Thúc, Từ Ca, Niêm Hoa đôi mắt đẹp chậm chậm lướt qua mỗi một cá nhân thân ảnh. Kêu lên bọn họ danh tự, mỹ lệ trên gương mặt mang theo điềm tĩnh nụ cười. Ôn nhu nói, bọn họ là ta thân nhất. Đã từng là, hiện tại cũng vậy, ban đầu các ngươi mọi loại che chở ta, sủng ái ta, coi ta đói, làm cho ta món ngon nhất, coi ta bệnh, liền đi trong núi bốc lên bị dã thú tập kích phong hiểm đi hái dược. Các ngươi mỗi một cá nhân đều bảo vệ ta, đem ta xem như thân cận nhất người, ta cũng một dạng, dưới đáy lòng thích các ngươi, có chút đúng sai. Không nên dùng trừng phạt phương thức đến ngăn cách chúng ta cự ly. Các ngươi vĩnh viễn là ta thân nhân. Vô luận là các ngươi làm sai, hay vẫn là ta làm sai, những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ta còn là cái kia Niêm Hoa. Cái kia bị các ngươi từ đáy lòng che chở Niêm Hoa. Liền đủ, Niêm Hoa nhẹ nhàng thở dài. Hai tay chồng đặt ở chính mình phía trước ngực. Chậm rãi nói ra, ta chồng bên dưới nghiệt, để ta tới giải khai, cho dù đánh đổi mạng sống. Chứng kiến nữ nhân cử động, chúng thôn dân sững sờ, sắc mặt đột nhiên đại biến, nhao nhao hô to, Niêm Hoa, đừng xúc động, Niêm Hoa tỷ tỷ, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, những thống khổ này chúng ta nguyện ý gánh chịu, ngươi đừng rời bỏ chúng ta, Niêm Hoa. Là chúng ta sai, đều là chúng ta sai a, không phải là ngươi giúp chúng ta giải thoát. Ngoặc kép, có mấy cái thôn dân muốn đi ngăn cản, cũng đã trải qua trễ. Niêm Hoa thân thể trở nên dần dần trong suốt, huyễn hóa ra một đóa chói mắt kim bà la hoa, ẩn chứa thánh khiết cùng thê mỹ. Ta dùng một điểm cuối cùng sinh mệnh lực lượng, vì các ngươi cầu nguyện. Hóa đi các ngươi trên thân tội nghiệt, nguyện các ngươi luân hồi về sau đều có thể đạt được thượng thiên bảo hộ. Cả một đời bình an, phú quý an khang, cũng hy vọng bảo lưu các ngươi thuần phác nhất thiện lương. Niêm Hoa thanh âm rất nhẹ, mang theo mấy phần kỳ hứa giữ an tường. Theo lời nói hạ xuống, kim bà la hoa nở bắt đầu héo tàn. Hóa thành từng mảnh mỹ lệ tinh óng ánh cánh hoa. Tiến vào những thôn dân kia chỗ mi tâm, vì bọn họ đưa đi một điểm Phật tính tạo hóa. Cho dù luân hồi về sau, những thôn dân này cũng có thể hưởng thụ được hạnh phúc nhất nhân sinh. Tần Dương thở dài, lẩm bẩm nói, nguyên lai ngươi sớm đã làm tốt hy sinh, cho nên mới bức thiết đem cổ Phật huyền ma khí cho ta. Từng mảnh cánh hoa chui vào mỗi một vị thôn dân thể nội, khiến cho trên người bọn họ táo bạo cùng hung tính dần dần rút đi. Khôi phục người bình thường thuần phác khí chất, mà Niêm Hoa cũng triệt để từ trên cái thế giới này biến mất. Chỉ riêng có không khí bên trong, lưu lại một sợi hương hoa. Các thôn dân quỳ trên mặt đất, khóc giống tự trách. Cho dù là một mặt băng lãnh đạm mạc vong ưu, chứng kiến tình cảnh này, đôi mắt cũng là nhiều mấy phần cảm thương cùng cảm khái. Nhẹ nói một câu, về phần nói cái gì, Tần Dương không nghe thấy. Qua hơn nửa ngày, Tần Dương nhìn xem các thôn dân cảm xúc hơi có chút ổn định. Liền vội vàng nói, Các hương thân a, phía trước ta đáp ứng qua Niêm Hoa cô nương, muốn giải trừ các ngươi trên thân yêu tính, đem các ngươi mang ra Hồ Điệp Lâm, nhường các ngươi an tâm đi luân hồi. Cho nên đại gia chuẩn bị một thoáng, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát đi. Bầu trời này đều cũng đã hắc, mặc dù trước mắt một màn rất thương cảm, nhưng Tần Dương còn có chuyện quan trọng tại thân, không thể chậm trễ nữa. Cái này Hồ Điệp Lâm hung hiểm cùng phức tạp vượt khỏi hắn tưởng tượng. Đến mau trở về, mang theo A Tam trưởng lão đến tìm Mộ Dung Hề giao. Không phải vậy nha đầu kia như ra cái gì sự tình, hắn sẽ hối hận cả một đời. Đáng tiếc các thôn dân toàn bộ đều chìm đắm vào trong bi thương, không ai động đậy. Thế là Tần Dương dùng già nhất bộ phiến tình ngôn ngữ nói ra: Niêm Hoa đều vì các ngươi hy sinh, chẳng lẽ các ngươi muốn phụ lòng nàng một mảnh khổ tâm? Chẳng lẽ muốn nhường nàng chết không nhắm mắt? Các ngươi bộ dạng này không ngừng để cho ta lạnh tâm, cũng làm cho Niêm Hoa lạnh tâm a. Các hương thân a, quả nhiên, cái này vừa nói, các thôn dân cảm xúc sản sinh gợn sóng, thần sắc do dự, đi thôi, đi thôi. Một vị có vẻ như rất đức cao vọng trọng lão giả thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, theo hắn đứng dậy, những người khác cũng từ dưới đất lên. Trên mặt bọn họ biểu tình như cũ rất bi thương, tự trách, thấy rõ Niêm Hoa nói đúng, cho dù bọn họ lại như thế nào oán hận, trong lòng cái kia tia thuần phác thiện lương, lại là xóa sạch không đi. Nguyên bản Tần Dương dự định liền tại thôn xóm bên trong, cho bọn hắn đem yêu tính giải trừ, bất quá suy nghĩ một chút bên ngoài còn rất hung hiểm, mang theo những cái này người không tiện. Dứt khoát trước tiên để bọn hắn bảo trì yêu tính, chí ít cái năng lực tự vệ. Vì Niêm Hoa đúc lập một khối mộ bia về sau, đám người liền bắt đầu rời đi. Lão thôn trưởng không biết từ chỗ nào xuất ra một đầu ánh vàng rực rỡ dây chuyền vàng, đưa cho Tần Dương, nói ra: chàng trai a, đã ngươi cùng Niêm Hoa hữu duyên, món pháp bảo này liền tặng cho ngươi đi. Đây là cái gì đồ chơi? Tần Dương nhìn qua cái này dây chuyền vàng, có chút nhức hết cả người. Cảm giác chính là phổ thông vàng nha. Lão thôn trưởng lắc đầu. Ta cũng không biết. Trước kia chúng ta đem gạt tới tiên giả ăn về sau, bọn họ pháp bảo sẽ tại cái này thôn làng bên trong dần dần mất đi tác dụng, cuối cùng ăn mòn. Nhưng chỉ duy nhất đầu này dây chuyền vàng, nhưng vẫn giữ, làm cho người khó hiểu. Lúc này, Tiểu Manh bỗng nhiên nói ra: chủ nhân, đây là một kiện thượng cổ thần giới lưu truyền tới nay phòng ngự pháp khí. Đeo nó lên, chỉ cần địch nhân cảnh giới không cao hơn ngươi ngũ cấp, ngươi liền có thể bỏ qua hắn công kích. Lấy một thí dụ, ngươi thực lực bây giờ vì tứ phẩm tiên nhân, nếu như đối phương là cửu phẩm tiên nhân, ngươi đừng đấy nhường hắn đánh, ngươi cũng sẽ không nhận một chút, cả gốc mào cũng sẽ không rơi. Thảo, nhiều bức như vậy sao? Tần Dương một thanh từ lão thôn trưởng trong tay kéo qua dây chuyền vàng, treo tại trên cổ mình, nắm chặt lão thôn trưởng tay nói cảm tạ. Cảm ơn ngươi a lão gia gia, món lễ vật này ta liền thu xuống. Nếu như kiếp sau chúng ta có cơ hội gặp mặt, ta bảo kê ngươi. Bên cạnh Vong Ưu trợn mắt chừng một cái, mới vừa rồi còn một mặt ghét bỏ, bây giờ lại một mặt quỳ liếm, quá buồn nôn. Toàn bộ an bài ổn thỏa, Tần Dương cưỡi đại tích dịch, đem Vong Ưu ôm vào trong ngực, vung tay lên, hô to: các hương thân, xuất phát, nhường ca mang các ngươi đi xuống địa ngục. Chúng thôn dân, ngoặc kép, mang các ngươi đi đầu thai. Tần Dương một mồ hôi, vội vàng sửa chữa lời nói. Liền như vậy, nước nhai thôn các thôn dân trùng trùng điệp điệp đi theo Tần Dương xuất phát. Rời đi về sau, cái kia tòa tồn tại đã lâu nước nhai thôn xóm cũng dần dần biến mất tại giữa núi rừng. Vô luận là phòng ốc hay vẫn là bên trong đồ dùng trong nhà, toàn bộ đều hóa thành bụi. biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có khắp nơi óng ánh mỹ lệ cánh hoa. Tung bay a tung bay, phảng phất đang nhìn chăm chú Tần Dương bọn họ đi xa. Thẳng đến Tần Dương bọn họ thân ảnh biến mất, mới chậm rãi tung bay lên thiên không. Ở chân trời chỗ sâu nhất, giống như có một cái tượng Phật, niêm hoa mà cười. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.